Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1128, không gần nữ sắc. Trên lưng ngựa có đến một người thiếu niên. Thiếu niên dưới trướng là một tứ chi khỏe mạnh tuấn mã, đi trên đường hổ hổ sinh uy, cao ngạo đầu người hướng phía bầu trời. Tiếng vó ngựa tí tách rung động. Thiếu niên nhìn thấy Nhạc Dương Tửu Lầu, lập tức hai chân run lên, dưới trướng ngựa nhất thời giật mình một cái, hướng về Lâm Tiêu chạy nhanh đến. Người xung quanh đều nhìn tại một góc Lâm Tiêu, đều cho rằng sẽ bị ngựa đánh bay Lâm Tiêu, nhưng mà lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ngay tại chỗ. Mà ngựa vừa vặn ở trước mặt hắn nghe xong xuống, vó ngựa giơ lên thật cao, thét dài một tiếng. Lớn mật, dám chặn lại tướng quân Đường, tìm chết sao? Nhìn thấy Trấn Tây tướng quân suýt chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, đứng tại bên trên sĩ quan lập tức khiển trách, trong tay đao cũng là theo tiếng mà ra, hướng về Lâm Tiêu quơ múa. Quan lão gia, ngượng ngùng, ban nãy ta không có hù dọa ngươi đi. Lâm Tiêu không muốn sinh sự, cúi đầu, phi thường thành khẩn vừa nói. Theo sau muốn trốn khỏi đây là không phải là mà. Vừa mới hắn sở dĩ tại một góc, là bởi vì thiên la đại cờ bên trong nổi lên dao động. Có một luồng sức mạnh thần bí muốn phá vỡ cờ lớn. Nghe sĩ quan gầm thét, trên lưng ngựa thiếu niên, rất hứng thú nhìn đến Lâm Tiêu. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải lớn mật như thế người. Vậy mà không sợ hãi hắn ham mơ. Nếu không phải hắn kịp thời dừng dây cương, sợ rằng người thiếu niên trước mắt này cũng sớm đã chết ở dưới ngựa rồi. Hắn con ngựa này cũng không bình thường, đây chính là từ man hoang trong núi lớn làm ra ngựa. Tên là Man Lư, là Mari mặt cường giả, một cước có thể đem một võ giả đá chết. Trên lưng ngựa thiếu niên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến Lâm Tiêu, phất phất tay. Ngăn cản đang muốn đi bắt Lâm Tiêu sĩ quan, mặc cho hắn rời đi, để cho hắn rời đi thôi, chúng ta chỉ là tới dùng cơm. Thiếu niên mà nói rơi vào Lâm Tiêu trong tai, nhất thời để cho hắn đối với thiếu niên này hảo cảm tăng lên không ít. Mặc dù vênh váo hung hăng, nhưng mà làm việc nói chuyện đều có một bộ, có thể điểm đến thì ngưng, không hề giống những cái kia dung bao một dạng tùy ý chửi mắng người khác. Chờ một chút, Trấn Tây tướng quân đột nhiên lên tiếng gọi lại Lâm Tiêu. Ngươi có thể theo ta uống một ly sao? Chỉ là thuần túy uống rượu. Người xung quanh cũng đều lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Bọn họ là hy vọng dường nào bị Trấn Tây sau khi nhắc đến. Cho dù chỉ là bên cạnh tiểu binh, cũng đều nguyện ý bị gọi lại Lâm Tiêu. Nhất thời có chút do dự, hắn vốn định tại Thánh Dương Quốc đi loanh quanh, nhưng mà một lần ngoài ý muốn, tất nhiên còn muốn cùng Trấn Tây tướng quân ăn cơm. Đi vào, Trấn Tây Vương làm người rất hiền lành, lúc này liền nắm cả Lâm Tiêu bả vai hướng về bên trong đi tới. Lâm Tiêu không kịp làm phản kháng, liền bị dẫn vào đến một căn phòng riêng, một hồi mùi thơm nức mũi mà ra. Hương thơm mê người, ngay sau đó phòng riêng đại môn bị đẩy ra. Bên trong là một người đẹp ngồi ở bàn trước mặt chờ đợi hai người đến nơi. Tiểu nữ phấn, lần này để ta tới mắt nhìn xuống hai người. Lâm Tiêu không có nói gì, mà là đi đến bàn trước mặt ngồi xuống rơi xuống. Có vẻ rất tùy ý, nhìn thấy như thế lôi thôi Lâm Tiêu, vốn là tại rót trà thủy phấn. Nhiều nhìn nhiều Lâm Tiêu mấy lần, nhận thức, Trấn Tây tướng quân nhìn chơi đùa cười nói. Hai người nghe sau đó, lắc đầu không thôi, toàn bộ Nhạc Dương lâu đều bị Trấn Tây tướng quân bao. Vốn là trưởng quỹ là không định thu tiền, nhưng mà Trấn Tây tướng quân nhất định phải cho. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là thu. Chờ đợi về sau đang dùng cũng không muộn. Tiểu huynh đệ là người nơi nào? Thật giống như không là người bản xứ đi. Thiếu niên liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu không phải Thánh Dương Quốc người, lúc này nghi ngờ nói. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, giải thích một phen, làm càn, lại dám hướng về phía ta Thánh Dương quốc động võ. Thật là không biết sống chết. Trấn Tây tướng quân phẫn nộ vỗ bàn một cái, trên mặt tức giận hoành sinh. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hắn không có gì để nói. Đối với Thanh Hà Thành chuyện đã sớm truyền ra, sợ rằng toàn bộ Thánh Dương quốc đều biết chuyện này. Tiểu nữ có chuyện không biết có nên nói hay không. Phấn cho nhị vị đạo rồi một ly rượu sau đó, xấu hổ Bế Nguyệt nói ra. Trong lúc ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Trấn Tây tướng quân, sợ mình cử chỉ lỗ mãng để cho hắn bất mãn. Đối diện Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này gọi Phấn nữ nhân, không nghĩ đến nàng còn thật là mạnh mồm, hoàn toàn không để ý tới thân phận của mình. Nói, có gì không thể, ta lại không ăn thịt người. Trấn Tây tướng quân vẻ mặt trạng thái bình thường nói ra. Đối với hắn mà, ngay thẳng tráng niên, vừa quan điểm quan trọng có hắn trấn thủ, không đáng để lo. Phấn ngửi, trên mặt nụ cười đang nồng, nhìn về phía Trấn Tây tướng quân tràn ngập tình nghĩa, môi đỏ khẽ nhếch nói ra, ta muốn làm tướng quân nữ nhân. Nữ tử lời nói khiến cho Lâm Tiêu và Trấn Tây tướng quân đồng loạt nhìn về phía Phấn, không nhìn còn khá. Nhìn một cái bên dưới nhất thời kiều diễm ướt át kinh sợ bốn tòa. Bọn họ thừa nhận nữ tử dáng dấp mỹ lệ phi thường. Có thể nói là thiên thu vô tuyệt sắc, đẹp mắt là giai nhân, mọc ra nghiêng nước nghiêng thành diện mạo, kinh sợ vì thiên hạ người. Lâm Tiêu và Trấn Tây tướng quân đều không phải háo sắc chi nhân. Vào cửa đầu tiên nhìn chú ý tới cũng không phải nữ tử, mà là phía trước rượu ngon, rượu tiên nước thánh một bản ngọt ngào hương vị, có cổ phần mùi hương thoang thoảng xuất hiện trong đó, toát một hớp nhỏ, vị giác cùng khứu giác đều được tăng lên. Khi rượu xuống bụng, nhất thời có đến một loại không mà nói rõ cảm giác xông lên đầu. Đó là tình huynh đệ, một người cô độc uống gọi mua say, hai người đối ẩm gọi vui mừng. Vào giờ phút này, hắn cùng với Lâm Tiêu hề hề nhung nhớ, có rượu ngon làm bạn, ai còn sẽ để ý bên cạnh nữ tử. Sau khi bọn họ phát hiện nữ tử mỹ mạo sau đó, nhất thời kinh ngạc không thôi, thế gian hiếm thấy này tuyệt sắc, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Trấn Tây tướng quân khen ngợi nói, theo sau bưng lên một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Lâm Tiêu ghé mắt nhìn nữ tử một cái. Đối với hắn mà, tuy rằng kiếp trước kiếp này duyệt nữ vô số, nhưng mà phải nói bàn về sắc đẹp đến, trước mắt vị này tuyệt đối có là số má, giai nhân tuyệt sắc. Lâm Tiêu đồng dạng nói một câu, bưng chén rượu lên hướng về trong miệng ngã xuống. Trấn Tây tướng quân nhìn đến nam tử trước mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên khác thường khí tức, giống như một cái bạn cũ hận gặp nhau trễ một dạng. Không bằng chúng ta kết nghĩa đi, đột nhiên xuất hiện mà nói, từ hắn Trấn Tây tướng quân miệng bên trong nói ra, nhất thời để cho Lâm Tiêu đến miệng rượu thoáng cái toàn bộ phun ra ngoài. Trợn mắt nhìn tròn xoe mắt to, nhìn trước mắt thiếu niên, ngươi không phải là uống say đi, nói nhảm. Lâm Tiêu che cái trán, có vẻ mặt nhức đầu bộ dáng. Phấn rất tự giác cho hai người đem rượu rót đầy, ngoan đứng tại bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn đến hai người. Tuy rằng bộ dáng dấp vui vẻ, nhưng mà ở nơi này đất rộng vật nhiều Thánh Dương Thành, không có hiển hách thân thế, không có to lớn núi dựa lớn, loại này nàng chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi. Hôm nay thật vất vả có một cái giải quyết quyền lợi cơ hội, tại sao liền không thể đem mình đẩy ra ngoài? Hảo ở cái loạn thế này một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhưng mà hai người căn bản không có để ý tới nàng, chỉ là bị nàng kinh thế dáng vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không có hoảng loạn ý nghĩ. Lúc này Trấn Tây tướng quân trong tay thẳng đứng ba ngón tay, quỳ gối cửa sổ, đối mặt ông trời.